Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Dương Châu Mục, quanh đi quẩn lại rốt cục chờ đến câu nói này trong lòng không khỏi chấn động. Ánh mắt cũng biến thành sắc bén, ngữ khí nâng lên giả niệm đối đám người lớn tiếng hỏi Thamani, lời ấy thật chứ? Như triều đình sắc phong bản thái thú thành Dương Châu Mục. Các ngươi liền tuân lệnh điều tư binh khai thác Di Châu. Mà không phải ba tuổi trẻ nhỏ nói đùa, thanh âm ở bên tai vang lên. Đám người cảm giác phá lệ, chói tai. Ba tuổi trẻ nhỏ nói đùa. Chúng ta đường đường Giang Nam danh gia vọng tộc. Đây chính là nhân vật có mặt mũi. Làm sao lại béo nhờ nuốt lời. Thái thú là tại nhục nhã chúng ta sao? Lấy ngươi An Huy huyện giả thị quan hệ. Chẳng lẽ còn có thể đem bàn tay đến trong triều, còn có thể chiếm được Dương Châu Mục vị trí? Vô số suy nghĩ trong đầu xẹt qua, đám người tất cả đều hiện ra nổi giận thần sắc, nhưng trở ngại nơi đây là phủ thái thú, thế là từng cái ẩn nhẫn xuống tới. Như triều đình có thể sắc phong thái thú thành Dương Châu Mục, chúng ta trong nhà tư binh nguyện ý nghe theo điều khiển khai thác hải ngoại Di Châu. Như triều đình có thể sắc phong thái thú thành Dương Châu Mục, chúng ta trong nhà tư binh nguyện ý nghe theo điều khiển khai thác hải ngoại Di Châu. Đám người lớn tiếng hô to, đối giả niệm nói, thanh âm trong phòng tiếng vọng, một vòng tiếu dung hiện lên ở khóe miệng, trong lòng hào khí tràn ngập ra, nếu chư vị đã đem lời nói đều nói đến mức này, bản thái thú lại há có thể không bằng các ngươi chi nguyện. Người tới mời sứ giả đi vào. Vâng. Ngoài phòng truyền đến một bộ bào, Quách Đại Bán, Lưu Diệp cùng Lỗ Túc lẫn nhau nhìn nhau lộ ra ý vị thâm trường ý cười. Vốn cho rằng ngoài thành hội kiến máu, nghĩ không ra cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền giải quyết. Không hổ là một lời mà loạn thiên hạ giả hù, nghĩ cư nhiên như thế sâu xa. Nếu không phải cái này người cường điệu để sứ giả chậm chút thời gian, Châu Mục vị trí mang đến hiệu quả, chỉ sợ cũng sẽ đánh cái trước chiết khấu. Nhìn xem giả niệm, Quách Đại Bàn bốn người thần sắc, lòng của mọi người đồng thời chìm đến đáy cốc, nổi lên một chút không rõ thần sắc. Lục Ân cùng Cố Côn cơ hồ trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Xem ra những người này bị hố. Chẳng lẽ thái thú thật có thể xuất ra sắc phong Châu Mục chiếu thư? Chiếm cứ đại nghĩa danh phận hay sao? Ngay tại suy tư thời điểm, một tên hoạn quan tay nâng thẻ tre mang theo hai tên ngự lâm quân tướng sĩ đi đến. Ánh mắt nhìn chung quanh đối theo chủ vị đi tới giả niệm hô to. Dự trương thái thú giả niệm tiếp chỉ thần tại, giả niệm đối hoạn quan cúi người hành lễ. Đám người nhao nhao đi hướng giả niệm sau lưng, cũng đồng thời cong xuống thân thể tỏ vẻ tôn kính. Dương Châu dự trương quận thái thú giả niệm Trần An dự trương. Trăm nghề yên ổn chiến tích nổi bật, Bình Sơn càng thu hết Sơn Việt chi binh, khiến cho Dương Châu miễn ở dị tộc chi họa, cho nên thụ Dương Châu Mục. Trinh Nam tướng quân chức phụ, thanh âm rơi xuống đám người đều xôn xao. Chỉ là trở ngại sứ giả ở trước mặt, vì vậy cũng không biểu lộ ra. Từng cái nội tâm phảng phất rời sông lấp biển đồng dạng. Nghĩ không ra thái thú thật lấy được Châu Mục chức vụ. Mà lại không chỉ có như thế, còn có Trinh Nam tướng quân vị trí. Nói cách khác văn võ hai chức, dù là vẻn vẹn được một, đều có thể danh chính ngôn thuận khai thác hải ngoại. An Huy huyện giả thị làm sao có to lớn như thế giao thiệp. Cái này hoàn toàn không có khả năng, trừ phi, võ uy giả thị, giả hủ, chẳng lẽ là võ uy giả hủ xuất thủ sao? Đáng chết, chính mình vốn hẳn nên nghĩ tới chỗ này, vì sao giả thái thú chiếm cứ Đan Dương, Ngô cùng hội kê ba quận sau đó liền không có chút nào động tác. Hơn một tháng thời gian đầy đủ hắn liên lạc võ uy giả thị đồng thời hướng triều đình đòi hỏi đến Châu Mục vị trí. Nhìn tính vạn tính lại không nghĩ thế mà tính sai những này. Đến mức đối mặt bị động như thế cục diện, chỉ là cứ như vậy giao ra tư binh chính mình liền cam tâm sao? Hiển nhiên là không thể nào, dù sao nuôi quân phí tổn cũng không phải một con số nhỏ. ai lại bỏ được vô duyên vô cớ đem mệnh căn tử vứt bỏ. Sứ giả vất vả, đây đều là thuộc bổn phận sự tình, hoạn quan rất cung kính trả lời. Giả Niệm ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước đối bên ngoài hô to. Người tới, tại, đưa sứ giả xuống dưới nghỉ ngơi, vâng, giữ ở ngoài cửa binh sĩ đối Giả Niệm. Lớn tiếng trả lời, hoạn quan đem sắc phong thẻ che giao cho Giả Niệm trong tay. Đối hắn cúi người hành lễ quay người đi ra phía ngoài. Nhìn xem người sứ giả kia đi xa bóng lưng, duỗi cầm trong tay thẻ che tại mọi người trước mắt lắc lư một cái. Giả Niệm đối bọn hắn cao giọng nói, chư vị phải chăng yêu cầu nghiệm chứng một chút thật giả. Nhìn bàn châu mục phải chăng danh chính ngôn thuận, lại có hay không lừa gạt các ngươi? Không dám, đám người đồng thời khom người trả lời. Lục Ân, Cố Côn đám người đối vội vàng trịnh trọng thi lễ. Dắt cuống họng cao giọng bào, bái kiến châu mục, bái kiến châu mục, thanh âm lan tràn ra. Phủ thái thú trong chúng tướng sĩ cùng kêu lên hét lớn. Vô biên uy nghiêm càn quét tứ phương, Ngô Khai đám người cơ hồ bị ép không thở nổi, mới sự tình còn chắc chắn. Cái này, Giang Nam lớn tiểu hào tộc ánh mắt đồng thời rơi xuống Trương Đạt đám người trên thân. Lúc này đã đâm lao phải theo lao. Nổi lên khó giải quyết cảm giác, Lỗ Túc đột nhiên cười một tiếng, hôm nay sáng sớm Đặng đương tướng quân đã xuất lĩnh bản bộ binh mã. Bí mật trú đóng ở Kiến Nghiệp thành phía tây bên ngoài 20 dặm, chư vị cần phải suy nghĩ. Minh Bạch thanh âm mặc dù nhu hòa, nhưng ở trong tai của mọi người lại không thua gì sấm sét giữa trời quang. 20 dặm bên ngoài, Kiến Nghiệp thành phía tây. Chỗ kia không phải mình đám người vì để phòng bất trắc, bí mật tập kết tư binh địa phương sao? Lỗ Túc là thế nào biết đến, mà lại quân đội điều động thanh thế to lớn, bọn hắn lại là làm sao giấu giếm được đông đảo tai mắt? Không đúng, hôm qua Kiến Nghiệp trong thành đại quy mô thay quân, chẳng lẽ liền là cái đó thời điểm Lỗ quân sư bọn hắn liền đã phát hiện sao? Giả Niệm ánh mắt nhìn chung quanh. Gặp bọn họ từng cái như cha mẹ chết, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, Ngô thị, Trương thị cùng Chu thị tư binh đông đảo, tại cộng thêm sự giao thiệp của bọn hắn, trọn vẹn hội tụ mấy ngàn tư binh, muốn giấu giếm được Lỗ Túc, khó tránh khỏi có chút quá mức ngây thơ, cần biết cái này Giang Nam bốn quận chủ nhân chân chính là ai. Có lẽ là thời điểm để bọn hắn rõ ràng chính mình thân phận. Lấy binh bức bách mới là sát chiêu của mình, đến nỗi đại nghĩa danh phận, kia là giả hủ tặng cho, bất quá trải qua việc này cũng đủ để cho thấy danh phận uy lực, khiến những người xa vào đến cực kỳ cục diện bị động. Mở Di Châu bắt buộc phải làm, công phạt Liêu Cầu nước lấy Giang Nam thế gia tư binh bộ khúc làm tiên phong. Quách quân sư bộ đội sở thuộc thành trung quân lập tức lên lao tới hải ngoại như nửa đêm về sáng. 20 dặm bên ngoài còn có mỗi loại gia sản binh tung tích. Vậy liền lấy tội phản quốc luận xử, Giả Niệm nói xong không đợi đám người trả lời. Mang theo Lưu Diệp cùng Lỗ Túc đi ra ngoài nhanh chân đi đi. Nhìn xem đi xa ba người, đám người tất cả đều nhìn nhau liếc mắt hiện không cam lòng thần sắc. Nhưng nghĩ tới thái thú đã thành châu mục, mặc kệ là theo binh lực thượng vẫn là trên danh nghĩa đều không thể chống lại. Chỉ có thể đến thở dài một tiếng, có thể ngay sau đó lại nghĩ tới một việc, tư binh không phải nghĩ hợp nhất liền có thể hợp nhất. Chấp hành châu mục chi lệnh lại như thế nào? Chân chính mang binh đánh giặc còn không phải tâm phúc của mình. Đến lúc đó chỉ cần ở phía sau chơi ngáng chân tất nhiên có thể để cho sắp thành lại bại. Mà lại danh gia vọng tộc mới là thiên hạ căn cơ. Cùng chúng ta kết thù há lại cử chỉ sáng suốt, chư vị có thể nghĩ minh bạch rồi. Bản quân sư chỉ chờ các ngươi nửa đêm, như nửa đêm bên trong còn không có làm ra quyết đoán Đặng tướng quân chỉ sợ cũng muốn xuất động. Dù sao cũng là các ngươi trước mất đạo nghĩa, dù là lúc này gây người qua đường đều biết, đối với châu mục cũng không có nửa điểm nguy hại. Quách Đại Bàn mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. Lục Ân, Cố Côn đám người nhìn nhau liếc mắt, gần như đồng thời tiến lên một bước, Ngô quận Lục Thị, Cố thị tư binh nguyện ý nghe Tòng quân sư điều khiển. Khai thác hải ngoại Di Châu, dự trương Triệu thị, Lý thị, Tiền thị, Phí thị tư binh nguyện ý nghe Tòng quân sư điều khiển. Khai thác hải ngoại Di Châu, trong nháy mắt nghe lệnh thanh âm vang lên liên miên. Quách Đại Bàn trên mặt hiện đầy tiếu dung, còn trong lòng bọn họ oán hận, mập mạp đối với cái này khịt mũi coi thường. Đợi bọn hắn nhìn thấy hải ngoại phồn hoa, tại lấy phong quốc dụ chi, những người này làm sao có thể không thích. Hết chương.